Chương 245, Thuấn Sát Đỉnh Phong Thượng Nhẫn. Tại nhận giới bên trong, ngoại trừ Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài, những thành thị khác đều bị liệt vào ngoạn gia thành trấn phạm vi. Từ ngoạn gia chủ đạo thành trấn cao thấp quy mô đẳng cấp chia làm ngũ cấp thôn xóm, tứ cấp trấn nhỏ, ba cấp thị trấn, nhị cấp thành phố thành, cùng với quy mô lớn nhất nhất cấp tỉnh thành, giống như suối nước nóng trấn nhỏ như vậy. Bất quá chỉ là tứ cấp trấn nhỏ quy mô mà thôi, A Ma năng đủ ở trong thời gian ngắn như vậy liền thăm dò đến hai tòa nhị cấp thành phố thành, cùng với một tòa phi thường có thể là nhất cấp tỉnh thành thành thị. Đã phi thường lợi hại, không hổ là ở nghiệp đoàn kiến thiết trên có cực cao thiên phú thâm niên ngoạn gia. Ngươi đem vị trí phát cho ta, ta lập tức đi tới, Viên Thanh trả lời. Cũng không lâu lắm, A Ma đã đem chính mình trước mắt vị trí tọa độ phát qua đây. Chung kết cốc, Viên Thanh mắt sáng lên, hắn nhớ kỹ, cái kia phụ cận dường như quả thật có vài tòa quy mô coi như không tệ ngoạn gia thành thị, nghĩ tới đây. Viên Thanh nhất thời bay lên trời, thân thể trong sát na hóa thành một đạo buôn lôi thiểm điện, hướng A Ma vị trí hiện thời bay đi. Khinh trọng nham chi thuật tốc độ phi hành, nhìn kỹ ngoạn gia tốc độ di chuyển mà định ra, tuy nói ở kỹ năng đẳng cấp một tình huống bên dưới, tốc độ di chuyển chỉ có mặt đất buôn trì 60%, nhưng lại có thể làm được không nhìn địa hình phi hành, cộng thêm buôn lôi thần sấm túc hạ sinh lôi hiệu quả cũng đồng dạng có thể gây ra, cho nên đang phi hành hết tốc lực tình huống bên dưới tốc độ như trước nhanh như thiểm điện chung kết quốc bản đồ. Lúc này, A Ma cùng vài cái hắn mời tới hỗ trợ tra xét bản đồ ngoạn gia đang núp ở một khối đá lớn phía sau. Thần sắc cảnh giác không gì sánh được, tấm bản đồ này phụ cận dã quái đều ở đây 30 cấp tả hữu, không phải mấy người bọn hắn có thể tùy tiện lan nở dê. Vì tìm được cái này hai tòa thành thị, bọn họ cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực, có đến vài lần, thiếu chút nữa thì bị phụ cận dã quái cho dây. A Ma, cái này mấy tòa thành thị nhưng là mấy người chúng ta tìm rất lớn khí lực mới tìm được, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta ở trường ca trước mặt nói tốt vài câu a. Chúng ta nhưng là rất muốn vào các ngươi công hội, ha ha. Một cái bản tử ngoạn gia cười hì hì nói. A Ma đạo, yên tâm đi, chờ bắt lại cái này mấy tòa thành thị nghiệp đoàn quyền quản lý, chúng ta nghiệp đoàn sẽ mở rộng, đến lúc đó muốn thu nhân, khẳng định trước tìm mấy người các ngươi. Nghe nói như thế, những người khác trên mặt nhất thời hiện ra một cỗ sắc mặt vui mừng. Cái kia bản tử ngoạn gia lại nói, có ngươi những lời này ta an tâm, chúng ta biết các ngươi nghiệp đoàn cùng tờ giả gở không hợp nhau, lần trước tờ giả gở ra giá cao mời chúng ta đi qua. Chúng ta cũng đều không có đi đâu ha hả, mọi người cũng nhận thức mấy năm, ta lúc nào hãm hại quá các ngươi, A Ma cười nói. Mấy tên này là theo hắn cùng nhau chơi mấy năm trò chơi thâm niên ngoạn gia. Trước đây ở khác game giả lập bên trong liền thích chơi đạo tặc, thích khách loại này chức nghiệp thô bị cực kỳ, mặc dù tới nhận giới, đi được cũng là ám sát lộ tuyến. Mấy ngày hôm trước vừa lúc bị hắn mời tới tra xét thành trấn bản đồ, đúng lúc này. Trên bầu trời, một đạo buôn lôi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào A Ma đám người trước mặt, sợ đến mọi người kém chút không có ngã trên mặt đất. Ta đi, lão hạ giả tới là ngươi à, ta còn tưởng rằng bầu trời sét đánh nữa nha. Chứng kiến cái này người từ trên trời hạ xuống chính là Viên Thanh, A Ma nhất thời vỗ ngực một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Dây đặc hiệu mà thôi, Viên Thanh cười cười nói. Lúc này, hắn cũng nhìn thở ra ma thân bên những người đó có mấy người tên có chút quen mắt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra mà những người khác lúc này cũng là ở mộng bức cha nở dê tha y cờ mở nở vừa gì ạ, mà không phải còn nói trường ca mới vừa từ Cổ Nổ Hạ thôn xuất phát sao, làm sao mới có quá thêm vài phút đồng hồ, người liền đi tới nơi này. Phải biết rằng, bọn họ từ Cổ Nổ Hạ thôn xuất phát, coi như trên đường không gặp được quái vật, cũng phải đi mấy giờ mới có thể đến nơi này. Đi quả nhiên là Thánh Phong thành, Viên Thanh nhìn thoáng qua tòa kia sừng sững ở cuối tầm mắt thành thị đường nét, sau đó nhìn về Phi Ma đạo. Các ngươi là theo ta cùng nhau vào thành, hay là chờ ở chỗ này lấy cùng đi chứ, ta cũng muốn nhìn lão đại chọn chiến thành chủ phong tư, A Ma trả lời. Những người khác cũng đều là vẻ mặt mong đợi gật đầu. Mấy phút sau, Viên Thanh một đường phi kinh chém, rốt cuộc mang thị hỏa ma đám người đi tới chỗ ngồi này còn chưa bị ngoạn gia chạm tới thành thị nêu lên, ngươi phát hiện Thánh Phong thành sau khi vào thành. Viên Thanh liền theo đại lộ đi thẳng tới thành chủ ở pháo đài người thanh niên. Ngươi nghĩ tiếp quản ta thành thị quyền quản lý sao? Thánh Phong thành thành chủ là một vị tuổi gần 40 trung niên nhân, tên là Đủ Dồ Tản, đồng thời cũng là một gã 84 cấp đỉnh phong thượng nhẫn. Chứng kiến vị này thành chủ đẳng cấp, ngoại trừ ma chi bên ngoài, những người khác nhất thời mạo một hồi mồ hôi lạnh. Bọn họ tuy là cũng biết Viên Thanh đã tấn thăng đến trung nhẫn, viện siêu người chơi khác nhưng cùng đỉnh phong thượng nhẫn trong lúc đó, nhưng là cách nhiều cái nhẫn giai đâu đây, nếu là tùy tiện khiêu chiến nói chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Muốn tiếp quản ta thành thị, nhất định phải tiếp thu khiêu chiến của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đủ Dồ Tản nói. Ken Thánh Phong thành thành chủ Đủ Dồ Tản hướng ngươi khởi xướng thành chủ khiêu chiến thí luyện, có tiếp nhận hay không nêu lên, này thí luyện vì luận bàn hình thức, sẽ không chí tử phóng ngựa đến đây đi. Viên Thanh quả đoán tiếp được thí luyện khiêu chiến, sau đó, thành chủ Đủ Dồ Tản liền đem hắn dẫn tới thành chủ pháo đài bên ngoài diễn võ tràng. Hai người phân biệt đối kháng mà đứng cảnh kỳ, thí luyện khiêu chiến bắt đầu theo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đủ rồ tản tiên phát chế nhân, thân thể nhất thời dường như đạn pháo đạn xạ ra hướng hắn bên này vọt tới thể thuật nỉ dạ sao viên thanh khỏe miệng vi vi nhất câu đồng thời thân thể phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện ở đủ rồ tản bên cạnh thân. Lôi độn kỳ lân oanh theo một đạo kinh lôi hạ xuống. Đủ rồ tản trong nháy mắt đã bị một đầu lôi đỉnh cự thú nuốt mất. 1423-94 HP bạo kích một đạo kinh người mức thương tổn từ trên người hắn bao ra cùng lúc đó. Thừa dịp đủ rồ tản bị lôi thú nuốt mất trong chớp mắt ấy. Viên Thanh lại trực tiếp cho hắn ăn một bộ đầy đủ kỹ năng lôi độn chỉ đỏ gì giả sẻn gẳng cổ nổ hạ liệt phong mục diệp toàn phong lực lấy trước mắt hắn tốc độ công kích một bộ này kỹ năng đập xuống, liền 2 giây thời gian cũng chưa tới Thánh Phong Thành thành chủ tại chỗ bị thương ken chúc mừng ngươi thành công đánh bại Thánh Phong Thành thành chủ Đủ Rồ Tản, thu được Thánh Phong Thành quyền hạn quản lý.